Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 762, muội muội figure bị hủy. Ngươi cũng nói hai câu a. Hoa Văn Bân hướng về phía Tô Thần nháy mắt ra hiệu. Nói cái gì? Tô Thần sững sờ gãi đầu một cái, tổ chức xuống ngôn ngữ về sau, cười nói ra, người Bân ca nói đúng cũng không đúng, đọc sách có được hay không, cũng không thể chân chính quyết định một người về sau thành tựu. Hoa Văn Bân khóe mắt run rẩy, giờ khóc giờ cười nhìn Tô Thần một cái, đại ca, ta tốt không dễ dàng rót một chút canh gà, ngươi đừng đánh mặt ta a. Đằng sau Lư Hoành hai cha con cũng là một mặt ngốc trệ nhìn xem Tô Thần. Lúc này Tô Thần lời nói xoay chuyển, nhưng mà cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên loại thái độ này là rất có cần phải. Trình độ cao thấp có lẽ không thể quyết định ngươi hạn mức cao nhất, nhưng có thể quyết định ngươi hạn cuối. Có thể ta về sau chỉ muốn kiếm đồng tiền lớn, vậy ta đến cùng có nên hay không đi học cho giỏi? Lư Lương cảm giác đầu óc có chút loạn, ngươi kiếm cái rắm đồng tiền lớn. Lư Hoài lại một cái tát rút đi lên, không cao hứng mắng, ngươi cái thằng danh con, chỉ bằng ngươi còn muốn học người ta kiếm đồng tiền lớn. Ngươi có thể đi học cho giỏi tốt nghiệp, sau đó tìm phần ổn định công tác nuôi dưỡng chính mình. Ta liền thắp hương bái Phật. Ba, Lư Lương sờ lấy bị rút hai bạt tay cái ót, không phục trừng mắt phụ thân, không quản làm cái gì, không thể để cho chính mình người nhà lo lắng mới là trọng yếu nhất. Về sau làm việc nghĩ thêm đến cha ngươi cùng tỷ ngươi. Tô Thần đột nhiên nói câu, Lư Lương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cúi đầu xuống trầm mặc hồi lâu, mới ánh mắt kiên định nhìn về phía một bên phụ thân nói ra. Ba, ta nghe các ngươi, về sau ta tốt tốt đọc sách liền là. Lư Hoành toàn thân chấn động, sau đó bối rối quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho nhi tử nhìn thấy chính mình rơi lệ. Tô Thần cùng Hoa Văn Bân hiểu ý cười một tiếng. Đến câu lạc bộ, Lư Hoành kiên trì muốn mời Tô Thần đám người ăn cơm chiều biểu thị cảm tạ. Tô Thần mấy người bướng bỉnh bất quá cũng liền đáp ứng. Trên bàn rượu, Lư Hoành bình thường lúc đầu là cấm nhi tử uống rượu, nhưng hôm nay đặc cách, còn để nhi tử cùng hắn cùng một chỗ kính Tô Thần cùng Hoa Văn Bân một chén rượu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Thần trước đưa Lâm Vũ Manh ba người trở lại Lâm Du nhà, sau đó lại ba từ chối nhã nhặn Lâm Vũ Manh bá mẫu đám người giữ lại, lái xe trở lại Tử Uyển biệt thự. Tô Thần đi vào nhà, phát hiện người nhà đều ở phòng khách xem tivi đánh bài, tương đối náo nhiệt. Nhi tạp, hôm nay chúc Tết bái thế nào? Ôn Hà hai mắt lóe sáng nhìn xem nhi tử, vội vàng hỏi thăm, những người khác cũng đều dừng tay lại bên trong sự tình. Ánh mắt rơi trên người Tô Thần, đó còn cần phải nói, nhi tử của ngươi như thế ưu tú, ai có thể không hài lòng? Tô Thần lạnh nhạt cười cười, đi tới đưa tay đoạt lấy muội muội trong tay ăn vài miếng quả táo, ngồi xuống há mồm liền cắn một miệng lớn, chính mình sẽ không cầm a, nhất định phải cướp ta a. Tô mặt trợn trắng mắt, cướp tới ăn thơm. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Trong phòng khách lập tức vang lên một trận tiếng cười vui. Vậy cũng đúng, nhi tử ta ai còn có thể không thích. Ôn Hà kiêu ngạo cười một tiếng, đưa tay đi sờ bài, nhà bọn hắn đều có cái nào thân thích, tính cách thế nào, có được hay không ở chung, còn có đều là làm cái gì công tác, ngươi cho chúng ta kỹ càng đều nói một câu. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Tô Thần gật đầu cười, vừa ăn quả táo một bên nói lên Lâm Vũ Manh trong nhà thân thích tình huống. Đương nhiên cơ bản đều là tán thưởng, đến mức cái kia để hôm nay chúc Tết sinh ra một chút không vui thái ba, trực tiếp liền bị Tô Thần cho xem nhẹ. trò chuyện một chút, rất nhanh liền không sai biệt lắm đến nghỉ ngơi thời gian. Đám người nói chuyện ngủ ngon về sau, trở về phòng của mình rửa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, nhị cô cùng nhị cô phu liền chuẩn bị muốn về quê quán. Tô Thần người một nhà liên tục mở miệng giữ lại chơi nhiều mấy ngày. Nhưng hai người kiên trì muốn đi, tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt cũng cùng theo trở về, chuẩn bị ở nhà bồi bồi phụ mẫu, chờ ít ngày nữa công ty năm sau khởi công, hắn lại tới tiếp tục kiêm chức thực tập. Tô Thần lái xe, cùng muội muội cùng một chỗ đưa bọn hắn đi đường sắt cao tốc đứng. Lão ca, đại cô bọn hắn khi nào thì đi? Trở về trên đường, Tô Mạt đột nhiên hỏi câu. Làm sao? Tô Thần buồn cười hỏi. Không có gì, liền là không quá ưa thích bọn hắn một nhà người. Nhất là Cố Dịch, ta nhìn đại cô phụ cùng đại cô giống như có để hắn lưu lại ý tứ. Tô Mạt hơi nhăn đầu lông mày. Ta cũng không muốn hắn một mực ở tại nhà chúng ta. Tiểu manh đều không có cách nào đi ra. Yên tâm đi, hẳn là nói một chút mà thôi. Cố Dịch cái kia tính cách sao có thể nguyện ý lưu lại. Tô Thần cười trấn an nói. Không đúng không đúng. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Vạn nhất hắn thật muốn lưu lại làm sao bây giờ. Tô Mạt sắc mặt ngưng trọng ngồi thẳng người. Tô Thần cũng trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng là không muốn cái phiền toái này biểu ca lưu lại. Hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? Liền là nghĩ không ra biện pháp tốt. Tô Mạt buồn rầu gãi đầu một cái phát. Nói ra, nếu là hắn thật khóc lóc van nài muốn lưu lại, chúng ta cũng không tốt trực tiếp mở miệng đem hắn đuổi đi à. Tô Thần như có điều suy nghĩ, đều do lão ba, sớm biết liền không nên tại Thượng Hải ăn Tết. Lần này phiền phức, Tô Mạt khoanh tay, chu miệng nhỏ oán trách, rồi hãy nói, dù sao hắn cũng không nhất định nguyện ý lưu lại. Tô Thần cười cười, đôi mắt chỗ sâu bôi qua một đạo tinh mang. Hắn đã nghĩ đến biện pháp, thật muốn bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể chiêu thần kỳ. Hai người về đến nhà, lão ba đang cùng đại cô phụ đánh cờ. Đại biểu ca Cố Phi ở một bên quan chiến. Đại cô lôi kéo lão mụ đang nói những chuyện gì. Cố Dịch cùng Trương Hồng đều riêng phần mình đang chơi điện thoại. Đại biểu ca nhi tử Cố Đồng chính mình nằm ở ghế sofa bên trên chơi lấy. Chung quanh một đống bị chia rẽ anime figure cùng mô hình. Ata figure. Tô Mạt sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng, lấy rất nhanh tốc độ vọt tới, sắc mặt tái xanh cầm lấy một cái bị hủy đi hỏng anime figure. Hướng về phía Cố Đồng gầm thét, ngươi làm gì, dựa vào cái gì đụng đến ta đồ vật. Cố Đồng bị dọa đến khẽ run rẩy, sau đó cuống quýt bò qua đi đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Mạt Mạt, ngươi làm gì nha phát như thế lớn hỏa. Không phải liền là mấy cái đồ chơi a? Trương Hồng ôm nhi tử, khẽ nhíu mày nhìn xem Tô Mạt, trong lòng có chút không vui, nhưng lại không dám tức giận. Những người khác cũng đều bị giật nảy mình, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Mạt, ngươi làm gì chứ? Không được, không có lễ phép. Ôn Hà quát lớn một tiếng, đồ chơi, đây là ta đi tham gia hoạt động phần thưởng. Mua không được hạn lượng khoản tốt sao? Cái này, là ca ta đưa ta quà sinh nhật. Lúc ấy đều phải 8.8 vạn. Hiện tại dùng tiền cũng mua không được. Còn có cái này, Tô Mạt gấp đến đỏ mắt. Ai bảo hắn vào phòng ta? Ai bảo hắn đụng đến ta đồ vật? Đây không phải là đồ chơi. Đây là ta chân quý nhất vật siêu tập. Ta thật tức giận. Cuối cùng Tô Mạt cơ hồ là hô lên đến. Nhìn xem cái kia một đống bị phân giải phá thành mảnh nhỏ bảo bối. Đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Đại cô người một nhà đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trương Hồng càng là thần sắc bối rối. Nàng nào biết được những này nhìn xem giống đồ chơi đồng dạng bé con chân quý như vậy. Tô Thần cũng là trong nội tâm thở dài.